Tuyệt mỹ Bạch Liên Hoa online dạy học. Chương 15, tình nhân thế thân của ảnh đế. 15. Góc truyện audio.com. Cậu đủ rồi. Thẩm Trường Lưu nhìn thấy bộ dạng thẹn quá hóa giận của Tô Bạch thì cảm thấy thật ghê tởm. Xoay người đem toàn thân đang run rẩy của Dương Dương ôm vào trong lòng ngực. Dùng hai tay che lại hai lỗ tai cậu. Không muốn để cậu nghe thấy những lời nói tiếp theo. Tô Bạch, tôi cảnh cáo cậu, rời khỏi nhà tôi ngay. Nếu không tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Tô Bạch bị dọa cho nhảy dựng. Ánh mắt cùng ngữ khí kia hắn ta chưa bao giờ thấy qua. Mang theo hàn ý làm người ta sợ hãi. Một khắc này, Tô Bạch mới ý thức được. Sự ôn nhu kia của Thẩm Trường Lưu chỉ đối với một mình hắn ta bây giờ đã không thấy. Là bởi vì trong lòng hắn đã có người khác, mà người kia lúc trước chính là thế thân của hắn ta. Tất cả đều tại cậu ta. Chấm, Trường Lưu, Tô Bạch không hiểu, tại sao hắn lại tuyệt tình như vậy? Tô Bạch, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng gặp cậu. Nếu không, cậu cho rằng tính tình tôi còn tốt như lúc trước sao? Trước kia Thẩm Trường Lưu bởi vì thích hắn ta nên mới chịu đựng. Hiện tại không thích, vì sao lại muốn nhẫn chứ? Tình yêu còn sót lại của hắn, đều đưa hết cho Dương Dương vẫn cảm thấy còn chưa đủ. Mạc Chi Dương, hiện tại hắn có thể đối xử với tôi như vậy. Sau này có người khác giống như cậu xuất hiện, hắn cũng sẽ đối với cậu như thế. Tô Bạch nói xong liền rời đi, cứ như vậy ra khỏi cửa. Hắn ta không phải là từ bỏ. Hắn ta sẽ không có khả năng thừa nhận bản thân không bằng Mạc Chi Dương. Mạc Chi Dương thấy câu nói đó, ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Trường Lưu, hy vọng mà nhìn vào mắt hắn. Hỏi, anh sẽ như vậy sao? Sẽ không? Thẩm Trường Lưu cúi người hôn lên đôi môi mềm mại của đối phương. Đời này anh chỉ yêu em. Nghe thấy câu nói đó, Mạc Chi Dương không có vui vẻ lắm. Hốc mắt cậu đột nhiên đỏ lên, đôi mắt đào hoa tựa như bị dính phấn hồng. Hồng toàn bộ, lúc trước anh cũng nói với em, anh chỉ yêu Tô Bạch. Thẩm Trường Lưu ngạc nhiên, thì ra lời hắn nói trước đây lại giống như dao nhỏ mà khắc sâu vào trong lòng cậu. Sao hắn lại có thể khốn nạn như vậy? Lúc trước thì luôn tổn thương cậu, bây giờ lại luôn miệng nói yêu cậu, đem người gắt gao ôm chặt lấy. Thẩm Trường Lưu trịnh trọng nói, Dương Dương, anh hy vọng em sẽ cho anh một cơ hội. Anh sẽ dùng kiếp này chứng minh sự trung trinh của mình. Mạc Chi Dương bị hắn ôm chặt, mặt chôn trong ngực hắn, nhu nhược đáp ứng. Vâng a, hôm nay làm ầm ĩ một phen, cũng có chút mệt, ngày mai hắn còn phải đi thu âm. Hai người rửa mặt xong, một lúc sau Mạc Chi Dương muốn đến phòng cho khách ngủ. Lại bị giữ chặt lại. Em đi đâu? Thẩm Trường Lưu một phen giữ chặt cánh tay cậu. Không hiểu nguyên nhân, Mạc Chi Dương có chút kỳ quái. Đôi mắt đào hoa chớp chớp. Không thể hiểu nổi nhìn hắn. Em đi về phòng cho khách để nghỉ ngơi à? Lúc trước tuy rằng bọn họ vẫn luôn làm, nhưng Thẩm Trường Lưu lại chưa từng để Mạc Chi Dương ngủ ở phòng của hắn quá một đêm. Làm xong liền đi về phòng cho khách mà ngủ. Thẩm Trường Lưu cười khổ. Trước kia hắn đúng thật là khốn nạn. Hắn đột nhiên khom lưng đem người chặn ngang bế lên, hướng phòng ngủ đi vào. Sao có thể ngủ ở phòng cho khách được? Anh muốn thời thời khắc khắc đều dính em. Anh cẩn thận một chút. Mạc Chi Dương bị bế lên, kinh hoàng thất thố vội vàng ôm lấy cổ hắn. Đêm nay Mạc Chi Dương ngủ thật sự không thoải mái. Thứ kia của Thẩm Trường Lưu thật là, dường như cả đêm hắn đều đem cậu ôm vào trong ngực. Xoay người một cái hắn liền tỉnh lại. Sau đó liền đem cậu ôm càng chặt hơn. Sợ cậu mọc cánh bay đi mất. Rốt cuộc đã đến hừng đông. Cậu bò dậy thật nhanh lấy lý do là làm bữa sáng, mới có thể rời khỏi cái ôm ấp chặt chẽ của nam nhân. Thẩm Trường Lưu thực không có cảm giác an toàn. Mạc Chi Dương suy nghĩ. Mấy ngày nay đều nhắc đến sự tình trước kia. kích thích lòng áy náy của hắn, làm cho hắn đối với phần tình cảm này khắc cốt ghi tâm một chút. Kết quả hắn lại càng ngày càng không có cảm giác an toàn. Cách chương.